Chỉ hoan không yêu, tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ. Chương 118, góc truyện audio.com. Băng Ngưng tỉnh lại trong bệnh viện, bên trên treo bình truyền, đầu đau như búa bổ. Bên ngoài, trời đã sầm tối. Cô từ từ gượng ngồi dậy, nhìn quanh phòng bệnh. Trong phòng, ngoài cô ra không còn ai khác, thật vắng vẻ. Không hiểu mình đến bệnh viện bằng cách nào. Cô xoa tay lên thái dương để giảm bớt đau đớn nhưng không có tác dụng, cơn đau so với trước thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tỉnh rồi, người đã lâu rồi không thấy xuất hiện, Tư Đồ Mạch đi vào phòng bệnh. Băng Ngưng đã cố đi tìm hắn một thời gian nhưng không tài nào tìm ra. Anh đi đâu suốt thời gian qua? Băng Ngưng nhìn hắn, không giấu giếm thái độ chất vấn. Có việc đột xuất phải ra nước ngoài. Tư Đồ Mạch hơi giật mình. Sao thế, có việc cần tìm tôi sao? Băng Ngưng lắc đầu, hiện tại cũng không còn quan trọng nữa. Sao lại ngất xỉu? Hắn hỏi, đau đầu, Tư Đồ Mạch nhíu mày. Đau bao lâu rồi, hắn mới về nước hôm nay, vừa tới bệnh viện không ngờ nhìn thấy Băng Ngưng bị đưa đến trong tình trạng bất tỉnh. Không nhớ rõ, một vị bác sĩ nói nguyên nhân do tổn thương ở tai gây ra. Băng Ngưng vừa nói vừa tựa cằm vào đầu gối. Bệnh viện đã báo cho người nhà cô rồi, nghe nói nhân viên nhà hàng phát hiện ra cô bị ngất hạ ra cho người đưa cô đến đây. Còn Diệp Dịch Lỗi đâu rồi? Anh Dịch Lỗi, chắc là ở cùng Đinh An Nhu. Cô nhắm mắt lại, không muốn nói tiếp. Đinh Anh Nhu quậy phá ầm ĩ ở đám cưới của người mình yêu. Bây giờ chắc vẫn chưa thể bình tâm lại. Tư Đồ Mạch thở dài chán nản. Đúng lúc này điện thoại của hắn đổ chuông, nhìn số điện thoại hiện lên màn hình, mặt hắn tối sầm lại. Tôi có việc gấp phải đi ngay. Lúc khác tôi đến thăm cô sau. Nếu cô thấy đau đầu quá, nói với bác sĩ kê cho thuốc giảm đau. Những loại thuốc kê lúc trước tuyệt đối không dùng lại biết chưa? Hắn nói xong vội vã rời đi. Alo, tôi đợi anh ở nhà hàng đối diện bệnh viện. Bên kia chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi cúp máy. Sau cuộc gọi chóng vánh, hắn chìm màn hình điện thoại tối đi mà trong lòng càng ngao ngán. Điền Mộng Phỉ, đến nước này cô còn kiêu ngạo. Không yên tâm nhìn lại cửa phòng bệnh của Băng Ngưng, hắn phân vân nên đi đến chỗ hẹn hay ở lại. Hắn thực sự không muốn đến đó bởi hắn biết cô gái kia nhất định lại chuẩn bị bày cho gì đó. Tại nhà hàng, Điền Mộng Phỉ đã gọi một bàn đồ ăn Thái. Điền Mộng Phỉ vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài long lanh, tươm tất và vô cùng xinh đẹp, không hề có chút dấu hiệu của nguy cơ vỡ nợ. Đến rồi, thấy hắn đến, ả chủ động đứng dậy đón. Có việc gì? Tư Đồ Mạch hơi mất kiên nhẫn, hỏi luôn. Sao lại lạnh nhạt như thế? Tôi muốn cảm ơn anh nên mới đến. Điền Mộng Phỉ cười tươi. Nhưng mà anh cũng không cần khoa trương đến vậy. Chỉ vì muốn Lạc Băng Ngưng không tìm được mình mà anh đi biển biệt mấy tháng. Dù sao, nhờ có anh mà Lạc Băng Ngưng với Dịch Ca Ca đã đoạn tuyệt. Có ý gì? Hắn hỏi, chuyện giữa cô ta và Dương Tư Thần chỉ có mình anh là nhân chứng. Không có anh chứng mình, bọn họ hết đường chối cãi. Bây giờ tất cả đã an bài, anh nói xem tôi nên cảm ơn anh như thế nào cho phải đây. Cô không có chút gì lo lắng chuyện trong nhà sao? Trong nhà đã sắp xếp cho Điền Mộng Manh cưới tên thiểu năng kia. Chỉ cần hôn lễ tiến hành xong, sẽ có một số vốn lớn rót vào công ty. Mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Nhà kia không biết chuyện xảy ra với Điền Mộng Manh sao? Đương nhiên không biết, à cười nhạo, có khi cô ta còn thấy cảm ơn mấy kẻ gây ra. Góc truyện audio.com, chuyện đó, bởi vì, sau này cô ta không còn cơ hội tận hưởng khoái cảm kia nữa. Tư Đồ Mạch lạnh lùng nhìn Điền Mộng Phỉ, một ả điên hoàn toàn. Nói đi nói lại, người của Điền gia đều giống nhau cho nên dù cho bị quả báo đến đâu cũng không ngoan. Tôi nghe nói tai của Lạc Băng Ngưng bị hỏng cũng do công lao của anh. Ba thương yêu anh như vậy quả thật không sai. Ả nắm tay hắn, mạch chuyện về sau còn cần nhờ anh. Tư Đồ Mạch không trả lời, thản nhiên rút tay về còn trà mạnh tay vào áo. Nếu tìm tôi để cảm ơn, thì tôi nhận rồi. Chúc cô sớm trở thành bà Diệp. Ả mỉm cười tiếp nhận lời chúc bỏ qua hết phần chế nhạo trong đó. Chỉ cần đạt được mục đích bị coi thường xỉ và đã làm sao. Tư Đồ Mạch anh với tôi rốt cuộc cùng một hạng người, anh có tư cách gì coi thường tôi. Từ lúc Băng Ngưng tỉnh lại, vẫn không thấy bóng dáng Diệp Dịch Lỗi đâu. Dẫu biết rằng không có hy vọng, nhưng vẫn khờ dại ngóng trông. Cuối cùng vẫn là thất vọng, tựa chán vào cửa sổ bằng kính, nhìn hình ảnh của mình phản phiếu, thấy vẻ tiểu thụy nhưng không giấu được chờ mong, thấy nước mắt cứ từng giọt rơi, Băng Ngưng lắc mạng đầu, lập tức đánh thức bản thân. Băng Ngưng, mau tỉnh lại, không cần đau khổ vì hắn nữa, không cần chờ đợi vô vọng nữa. Hắn sẽ không tới, hắn còn bận ở bên quả thận của Tuyết Ngưng. Mặc dù đã uống thuốc thế nhưng cơn đau đầu không hề thuyên giảm, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng. Cô vội trở về giường nhưng cơn đau choáng váng ập đến, cô mất thăng bằng ngã sấp xuống đất. mắt chỉ cách một chút nữa thôi là đụng vào góc bàn trà. Kinh hãi tột độ, tay nắm chặt, trong thoáng chốc cô quên cả đau đớn, đưa tay sờ lên cạnh bàn. Thiếu chút nữa đến đôi mắt cũng không còn, càng nghĩ càng tủi thân, càng đau khổ đến không chịu được. Cô từng được mẹ nâng niu yêu thương trên tay, nhưng giờ bị hất xuống, không gì thê thảm thảm hơn. Người mẹ mà cô yêu nhất và cô cũng tưởng là thương mình nhất hóa ra không hề yêu thương cô. Người con trai cô đem lòng yêu cũng tưởng yêu chiều chăm sóc mình thì đúng thời điểm cô không ngờ nhất giáng cho cô một đòn thương tổn chí mạng. Thì ra cho đến bây giờ cô không có gì cả, những yêu thương hay tình thân tưởng như đủ đầy trong quá khứ hóa ra đều là giả dối, như giấc mộng vậy. Người thân thật sự của cô đã qua đời hết, không có ai yêu thương cô thật lòng. Băng ngừng khóc rồi lại cười, cười đến chua chát cho số phận của mình. Cuối cùng nhịn không được nằm trên sàn nhà khóc nấc nên. Vì sao lại như vậy? Đầu đau quá, tâm còn đau hơn. Phương Tử Hạo nghe nói Băng Ngưng phải nằm viện liền chạy ngay đến bệnh viện. Lúc anh đi vào phòng bệnh, Băng Ngưng đang ngồi trên giường, khổ sở đụng ót liên tiếp vào tường. Hai tay nắm chặt đụng đầu vào tường nghe rõ tiếng thịch thịch. Mỗi cái như đánh thẳng vào tâm Tử Hạo. Băng Ngưng, Phương Tử Hạo lên tiếng, nhưng Băng Ngưng không nghe thấy, chỉ có nước mắt theo đôi mi nhắm chặt rơi xuống. Ngưng Nhi, làm sao thế này, đừng đụng nữa, anh lao đến ôm cô vào lòng. Đừng đụng nữa, có chuyện gì, em làm sao thế này, anh hoảng loạn hỏi dồn, lau nước mắt cho cô. Băng Ngưng chậm chậm mở mắt nhìn Phương Tử Hạo thều thào. Anh Tử Hạo, em đau đầu, đau lắm, đừng đụng nữa. Băng Ngưng, đỡ lấy cái ót của cô, đằng sau đầu đã sưng lên. Không thể đau thay cô, Phương Tử Hạo chỉ có thể ôm cô chặt hơn. Cố nhịn một chút, sắp hết rồi. Cố một chút, em đau. Cóc chuyện audio chấm cơm, quá, đau, Băng Ngưng giật tóc mình, anh Tử Hạo cứu em với, cứu em, tiếng khóc của Băng Ngưng vò nát trái tim Tử Hạo, anh giữ chặt tay cô lại để cô không tự làm đau mình. Em đau ở đâu, chỉ cho anh biết, anh Tử Hạo tim em đau quá, đau đến muốn vỡ ra, anh cứu em được không, cô đột nhiên ngừng kêu khóc, tim Ngưng Nhi đau lắm, làm sao bây giờ, cô rưng rưng nước mắt nhìn anh cầu xin, không biết trả lời ra sao, anh chỉ biết ôm cô. Anh nên làm gì bây giờ? Nước mắt của cô thấm ướt áo anh, dường như ngấm tận vào tim anh, rất lạnh, rất đau. Bên ngoài phòng bệnh, Diệp Dịch Lỗi lặng lẽ tựa vào tường. Bộ dạng thống khổ của Băng Ngưng như đao lăng trì vào tim hắn, nhưng mà dù cố gắng đến đâu, hắn cũng không có dũng khí bước vào. Đau khổ của Băng Ngưng đều do hắn gây ra, là bởi vì hắn cô mới khổ sở nhường thế. Trong lòng quặn đau, sống mũi chua xót. Hắn thật sự rất muốn xông vào tách hai người kia ra, nhưng hắn có tư cách đấy sao? Là hắn đẩy Băng Ngưng đi, là hắn tạo cho hai người họ cơ hội, cũng là hắn trao cơ hội an ủi chăm sóc Băng Ngưng cho Phương Tử Hạo. Băng Ngưng đau đầu không ngừng nghỉ, cơn đau khiến cô càng kích động. Không còn cách nào khác, Phương Tử Hạo đang nhờ bác sĩ tiêm cho cô thuốc giảm đau. Vì thuốc giảm đau có thành phần an thần nên Băng Ngưng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Biết là dùng thuốc này có hại cho thân thể, nhưng anh không đành lòng nhìn cô bị dày vò khổ sở như vậy. Ngưng Nhi, hy vọng em không trách anh. Cậu ở đây đủ lâu rồi đấy, Diệp Dịch Lỗi đi vào phòng bệnh. Hắn tin chắc rằng nếu mình không xuất hiện, Phương Tử Hạo sẽ ở đây cả đêm. Đinh Tiểu Thư không cần cậu chăm sóc sao? Phương Tử Hạo không thèm quay đầu lại, tiếp tục dùng khăn bông lau mồ hôi cho Băng Ngưng. Anh còn cẩn thận đặt nghiêng đầu cô sang một bên vì cái ót sưng vù lên như quả trứng do đập mạng vào tường. Cô ấy không phải là người cậu nên chăm sóc, vậy Đinh Anh Nhu là người cậu nên chăm sóc nên công khai bao che như vậy sao? Phương Tử Hạo nổi giận, cậu nên hiểu rõ hơn ai hết, cô ta không phải là Tuyết Ngưng. Cậu vì cô ta mà làm loạn cả đám cưới của Vân Tường. Cậu có nghĩ mình đối với Mộ Hàn như thế là không được, cô ấy là vợ của Vân Tường. Diệp Dịch Lỗi, tớ thật không hiểu nổi cậu nữa. Mộ Hàn, nhắc tới cô gái này Diệp Dịch Lỗi biến sắc. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến mất lý trí như vậy. Chỉ cảm thấy, nhìn Đinh An Nhu khóc lóc, hắn dường như thấy Tuyết Ngưng bị ức hiếp, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn từng không bảo vệ được Tuyết Ngưng, bây giờ, hắn không muốn Tuyết Ngưng chịu thiệt thòi. Cậu tỉnh táo lại đi, cô ta không phải Tuyết Ngưng. Cậu luôn miệng nói yêu Tuyết Ngưng, nhưng cậu biết cô ta là hạng người gì. Cậu tỉnh lại cho tớ, đủ rồi, Diệp Dịch Lỗi cắt lời. Đây là việc riêng của chúng tớ. Việc riêng của hai người. Phương Tử Hạo giận dữ cười gằn. Được, cậu đã tâm tâm niệm niệm chỉ có Tuyết Ngưng, vậy thì tớ cũng không cần thiết phải nhân nhượng thêm nữa. Thạch đầu, cậu không yêu Băng Ngưng, vậy thì hãy xóa bỏ hôn ước của hai người đi. Cậu nói cái gì, cậu không phải không biết tớ chờ đợi Ngưng Nhi nhiều năm rồi. Cậu đã không yêu Băng Ngưng, vậy hãy trả cô ấy lại cho tớ. Cách chương.